Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phim phóng sự khúc chủ đề. Mặc dù đối với Bao Tử Mặc cái này trả lời có chút ngoài ý muốn. Mẫn Học như cũ truy vấn, cái gì loại hình phim phóng sự, nhân văn, tự nhiên, lịch sử, cuộc sống, phim phóng sự phân loại cũng có rất nhiều chủng. Cũng tỉ như mấy năm trước thịnh hành, đầu lưỡi thượng Z. Chính là trong đó người nổi bật. Kỳ chủ muốn nội dung chính là giới thiệu Z các nơi mỹ thực sinh thái. Thông qua đối với mỹ thực hơn cái bên cạnh giảng thuật. Đến bày ra đồ ăn làm cho người ta cuộc sống mang đến nghi thức. Luân lý đám phương diện văn hóa hiểu rõ ẩm thực văn hóa tinh trí cùng bắt nguồn xa. Dòng chảy dài. Cả phiến tử đập cái kia là tương đương có phong cách. Mẫn Học vì thế dưỡng thành đi đâu đều trước tìm mỹ thực thói quen. Bất quá tại Mẫn Học trong ấn tượng, không có gì chỉ nhớ tương đối sâu khắc phim phóng sự khúc chủ đề. Cái này khả năng cũng cùng mọi người xem ảnh thói quen có quan hệ. Dù sao ngoại trừ cá biệt phim phóng sự, còn lại ở Z được chúng cũng không rộng, là trên mặt nhiệm vụ. Bao Tử Mặc lại cho cái khác Mẫn Học ngoài ý muốn đáp án. Bao Tử Mặc dựa vào khuôn cửa tiếp tục nói, trên mặt muốn đập triển lãm cá nhân hiện thời đời. Phong thái, về cải cách, phát triển, dân chủ, pháp vị, văn hóa truyền thừa phim phóng sự, sách, đầy mãn màn hình cao lớn thượng khí tức đập vào mặt. Loại này phiến tử đã nói đập cũng tốt đập. Đủ chính có thể vượt qua kiểm tra, nhưng nói không tốt đập cũng thật là thật khó khăn. Chủ yếu vấn đề ở chỗ đánh ra đến ai hội xem. Kịch bản chắc là đã muốn khung định tốt rồi, mà lại trải qua hơn cái ngành tầng tầng phê duyệt. Không có gì hay cải biến, mấu chốt xem đạo diễn như thế nào tự xử. Đập buôn bán không phù hợp chủ đề, lãnh đạo cũng không thể đồng ý. Đập giọng chính lại không có người thích nhìn. Thật là lưỡng nan. Cũng may Mẫn Học không phải đạo diễn, không cần vì chuyện này phát sầu. Cái này phiến tử tăng thêm kinh điển Hồng Ca phối nhạc tựu tốt rồi. Muốn không phải là tìm thâm niên giới âm nhạc lão tiền bối thao đao sáng tác, làm sao sẽ tìm được ta đây đến hơn nữa. Còn là muốn khúc chủ đề, Mẫn Học cảm thấy Bao Mai rất cảm tưởng. Giống nhau đạo diễn đón lấy loại nhiệm vụ này phần lớn chung quy chung củ hoàn tất được. Sáng tạo cái mới. Hiện tại làm gì không được sáng tạo cái mới. Cải cách sáng tạo cái mới là chủ nghĩa xã hội khoa học hạch tâm giá trị hệ thống cơ bản nội dung. Là thực hiện khoa học phát triển xem trọng yếu động lực. Là thời đại tinh thần. Là Trung Hoa dân tộc từ trước có phú vu tiến lấy tư tưởng phẩm cách. Dừng lại, Mẫn Học đã ngừng lại Bao Tử Mặc ngẫu hứng diễn thuyết, sư huynh. Nhiều như vậy năm, người năm đó khảo thi nhân viên công vụ thời điểm cái này thân luận tiêu chuẩn có lẽ hay là không? Có nửa phần giảm xuống. Hắc hắc, nhất thời kích động, thứ lỗi, bất quá, muốn còn lộng kiếm thành lão tam dạng, cũng không cần tìm được ta bác trên đầu. Bao Tử Mặc một bộ cùng có quang vinh quần sáng bộ dạng. Dùng cái gì mạch suy nghĩ quay chụp, Mẫn Học không rõ ràng lắm, nhưng dám bắt đầu dùng một tân nhân ghi khúc chủ đề. Đây cũng không phải là giống nhau đạo diễn dám làm, đủ quyết đoán, ngoặc kép, Mẫn Học giơ ngón tay cái lên. Nhận được khích lệ, thế nào ghi một thủ quá ta chính là cái mai mối dò đường. Tới trước hỏi một chút ngươi mục. Ngươi phải đáp ứng, ta đây tự liên lạc ta bác, làm cho nàng cùng ngươi mảnh đàm, cái gọi là sĩ là chi kỷ người tử. Cổ nhân phẩm cách quả thực làm cho người ta khâm phục. Đụng phải một cái coi trọng mình như vậy, tiền bối. Mẫn Học thật sự rất muốn một lời đáp ứng xuống. Nhưng mà, Mẫn Học nhà mình tinh tường nhà mình sự tình, luận sáng tác, hắn hiện tại thực đúng là cái mới ra đời gà bắp. Đột nhiên xuất hiện linh cảm là có, hơn nữa chỉ cần có giai điệu, nhịp điệu, mặc kệ dài ngắn, Mẫn Học cũng đều học tập các tiền bối ghi chép xuống. nhưng là cho đến tận này, không thể hình thành một thủ nguyên vẹn ca khúc, có thể là thời cơ chưa tới, ngay cả mình tùy tâm sở dục sáng tác đều không thể đạt thành. Tựu chớ nói chi là chỉ định chủ đề khúc mục, tuy nhiên rất muốn tiếp nhận, nhưng ta sợ cô phụ bao lão sư kỳ vọng. Mẫn học còn chưa nói xong, tựu xem Bao Tử Mặc bấm điện thoại, này bác, đúng, ta cùng hắn nói qua rồi, ta đồng sự đáp ứng rồi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cho nên, Bao sư huynh, chúng ta thật là sống ở một cái thế giới. Mẫn học cảm giác mình biểu đạt rất rõ ràng đây là cự tuyệt. Ý tứ, Bao Tử Mặc lại vẻ mặt ta đây hiểu ngươi, đã thành sư đệ. Ta biết rõ ngươi khiêm tốn, tự thay ngươi nói, Mẫn học còn có thể nói cái gì đó chỉ có thể cảm thán. Bác đại tinh thâm rét ngôn ngữ cùng chữ viết, nhưng mà càng làm Mẫn học sợ hãi thán phục, là Bao Tử Mặc bác, Bao Mai đạo diễn hiệu suất. Bao Tử Mặc bên này vừa để điện thoại di động xuống. Mẫn học tự vang lên, ngươi hảo, ta là Bao Tử bác, Bao Mai. Rất không có ý tứ, lần đầu tiên hay dùng phương thức như vậy cùng ngươi liên lạc. Vốn hẳn nên tự mình đi Ma Đô cùng ngươi gặp mặt. Nói chuyện ta sáng tác lý niệm, nhưng là gần đây quay chụp đến thời khắc mấu chốt, xác thực đi không được. Bao lão sư ngài khách khí, Mẫn học không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể khách khí trả lời. Bao Mai hiển nhiên thật sự bề bộn nhiều việc. Đi thẳng vào vấn đề nói, là như vậy, ta gần đây tại đập nhất bộ phim phóng sự, Bao Tử nên vậy đã cùng ngươi đã nói rồi, ta phải cần chủ đề là có bồng bột sinh cơ, thông qua cải cách, làm cho người ta cảm thấy cuộc sống càng ngày càng tốt ca khúc. Tết âm lịch cùng ngày, ta được mời tham gia bộ công an tiết mục cuối năm, nghe được ngươi hiện trường biểu diễn. Lúc ấy cảm thấy quá rung động rồi, thẳng cùng người bên cạnh nói, tiểu tử này như thế nào như vậy có tinh khí thần gào thét. Xem xét tiết mục đơn, hoắc, từ khúc rõ ràng đều là ngươi tiểu gia hỏa này, lúc ấy ta liền cho muốn, đứa nhỏ này chỉ cần bảo trì ở loại này linh tính. Về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, lão sư, cho quỳ được không nào? Khoa trương mọi người dùng bên cạnh tô đậm, vừa nói như vậy, Mẫn học càng không biết làm như thế nào mở miệng cự tuyệt. Nhưng mà Bao Mai còn không có khoa trương xong, sau khi trở về ta liền cho tải online siêu dưới. Phát hiện ngươi còn có một thủ, hôm nay là sinh nhật của ngươi tổ quốc của ta. Có ý hướng khí, có linh tính, có cảm tình, có chiều sâu, ta tự nói với mình. Như vậy từ khúc tác giả ta tuyệt không có thể buông tha. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Ta hết sức không cô phụ kỳ vọng của ngài. Mẫn học còn có thể nói cái gì? Tốt. Ta lập tức đem quay chụp nội dung đại khái chia ngươi. Ngươi trước tìm hạ linh cảm. Bao Mai nói xong gọn gàng mà linh hoạt cúp điện thoại. Đoán chừng là gửi công văn đi kiện đi. Chừng ta làm gì cũng không phải ta nói cho nàng biết ngươi có thể sáng tác bài hát nói sau. Ngươi còn có thể ghi tiểu thuyết đâu rồi. Ta cũng vậy không cùng người ta nói qua nha. Bao Tử Mặc vẻ mặt mau tới khích lệ ta. Mẫn học dám đáp ứng tự nhiên không phải là bị khoa trương choáng luôn. Hắn chỉ là tại Bao Mai nói lên muốn chủ đề lúc. Chợt nhớ tới, mình còn có thủ ẩn giấu ca, ngày tốt lành. Nhà tuy nhiên phối phim phóng sự hình như là vô cùng không khí vui mừng một điểm, nhưng nội dung hoàn toàn phù hợp, tuyệt đối sinh cơ bừng bừng, cuộc sống mỹ hảo. Về phần vô cùng không khí vui mừng vấn đề, Mẫn học tin tưởng thông qua biên khúc là có thể giải quyết. Tuy nhiên sáng tác còn đồ ăn gảy chân, nhưng biên khúc Mẫn học tự giác còn thành, thông qua cải biên cũng đúng lúc có thể kiểm nghiệm hạ hắn mấy ngày này đến nay biên khúc học tập thành quả. Thành, ta cảm ơn ngươi. Bao Tử Mặc vừa kéo bả vai, hai ta ai cùng ai. Đi, tan tầm sư huynh mời khách. Khách khí giờ phút này Mẫn học không biết khách khí là vật gì. Quyết đoán hung ác làm thịt Bao Tử Mặc một trầu. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.